Vạn cổ chí tôn, chương 887, ma khí nhập vào cơ thể, 1, góc truyện audio.com, cảm giác thật kỳ quái, trong nước rõ ràng không có vấn đề, vì sao khi ta không ngừng hấp thu linh khí, lại cảm thấy tốc độ vận chuyển nguyên khí giảm bớt. Rốt cuộc Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, phun ra mấy bong bóng, đột nhiên hắn phát giác thân thể của mình nặng nề, hơn nữa kinh mạch và thân thể dần héo rút. Mẹ kiếp, hồ nước này quả nhiên có vấn đề. Ta nói bọn chúng làm sao có thể là đinh ốc trong truyền thuyết chứ? Lý Vân Tiêu nhịn không được trách mắng, trong miệng không ngừng phun bong bóng, đã biết có vấn đề, không thể lại hấp thu. Hơn nữa hắn ý thức được điểm không đơn giản, có thể lừa gạt thần thức cùng cảm giác của hắn, nhất định là có chỗ bất phàm. Hắn vận chuyển nguyên khí trực tiếp phân tách với hồ nước ra, hình thành một trạng thái chân không, chặt đứt liên hệ với hồ nước. Lúc này, rốt cục phát hiện vấn đề. Những nước bị hắn cách ly lại hình thành một tia nước chảy thật nhỏ, giống như rót vào phòng ốc tổn hại, rót vào không gian trạng thái chân không, không ngừng hội tụ vào người Lý Vân Tiêu. Đột nhiên đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, tay giơ lên, ngừng không điểm một cái, những lực lượng thẩm thấu kia tiến vào, hình thành một dòng nước nhỏ đang lưu động. Thần thức của hắn mở rộng ra, tiến vào trong dòng nước này. Thật lâu, nếp nhăn trên trán càng nhiều, thần thức cường đại của hắn không phát hiện vấn đề gì cả. Đây là chuyện không thể nào. Lão Viên, giúp ta xem đã đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiện tại thân thể của ta như có chỉ rót vào, càng ngày càng nặng, vận chuyển nguyên khí càng ngày càng khó. Lý Vân Tiêu lúc này xin giúp đỡ, điểm ngón tay đưa dòng nước vào bên trong giới thần bi, rơi vào trong tay Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn luyện chế ra một thanh Bắc Thiên Hàn tinh thiết kiếm vẫn bế quan hấp thu tinh quang thạch, thân thể của hắn sau luyện chế càng trong suốt, nếu không bổ sung tinh quang thạch thì có thể sụp đổ. Viên Cao Hàn hết sức tò mò, hào hứng bừng bừng nói. Ngay cả đồ vật mà ngươi không phân tích ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn sinh ra tâm khiêu chiến, dòng nước nhỏ hiện ra trước mặt hắn, hoàn toàn chẳng khác gì dòng nước bình thường. Viên Cao Hàn trực tiếp vươn ngón tay ra, hắn vốn là tinh quang hồn thể, càng không sợ trong đó có vấn đề. Ngón tay trực tiếp hóa thành tinh quang hồn lực khuếch tán vào trong thủy cầu, phân tích năng lượng trong đó. Rất nhanh, hắn cũng lộ ra vẻ cổ quái, cao mày nói. Rất bình thường A-hát, là nước bình thường, không có dị dạng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, thân thể của ta càng ngày càng nặng, nước này tuyệt đối không bình thường, nhất định có cái gì ở bên trong. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó, thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ bởi vì vật kia tồn lượng thật nhỏ cho nên chúng ta dùng hồn lực không cách nào phân tích ra. Viên Cao Hàn nói, không có khả năng, nếu pha loãng tới trình độ này, còn có thể kéo thân thể ngươi suy sụp, đó nhất định là thứ cực kỳ nghịch thiên rồi. Sau khi hắn nói xong, đột nhiên biến sắc dường như nghĩ tới cái gì đó, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là tồn tại biến dị tới gần thủy nguyên tố bổn nguyên? Hoặc chính là nguyên tố bổn nguyên? Hắn càng nghĩ càng là như thế, giật mình nói. Nếu như là như thế thì giải thích thông rồi, bởi vì bản chính là thủy nguyên tố bổn nguyên cho nên dung vào trong nước chúng ta không cách nào cảm giác ra. Hơn nữa dùng sự cường đại của nguyên tố bổn nguyên, cho dù pha loãng 10 vạn, trăm vạn. Góc truyện audio.com lần, dưới tình huống hút vào người quá nhiều vẫn sinh ra hiệu quả rất mạnh. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, có lẽ đoán ra 8-9 phần 10, thủy nguyên tố bổn nguyên thì không phải, có lẽ cũng giống như ba đại nguyên tố trong người của ta, chỉ là tới gần bổn nguyên. Không biết là biến thái nào trong thủy nguyên tố đây, lão tử đang cần biến dị thủy nguyên tố đấy, không thể ngờ có người đưa tới, hơn nữa trực tiếp đưa vào trong thân thể của ta. Hắn cười khổ nói, lôi phong thương hội đúng là lôi phong mà. Viên Cao Hàn nói, chút thủy nguyên tố chi lực này với thủy vực giới trong giới thần bi mà nói là rất thưa thớt, thật sự như muối bỏ biển, nếu không cho dù ngươi mạnh hơn nữa mà bị thứ này rót vào thân thể, sớm muộn gì cũng tiêu vong. Lý Vân Tiêu đồng ý gật gật đầu, cho dù là Phượng Hoàng Thần Hỏa hay là Thái Cổ Cương Phong, nếu không bị hắn luyện hóa, nếu như địch nhân phóng xuất ra, dù hắn dính một chút cũng sẽ chết. Hắn cười khổ nói, ta bây giờ nên làm gì? Những nguyên tố chi lực kia bị pha loãng vào trong linh khí, đã bị ta hút vào đan điền. Viên Cao Hàn lườm hắn một cái, nói, ta cũng không biết như thế nào cho phải, loại tình huống này chưa từng gặp qua. Cũng không biết là người nào bố trí như vậy, quá mức biến thái. Chính ngươi tự cầu nhiều phúc a. Hắn nói xong cũng trực tiếp nhắm mắt lại tiếp tục hấp thu tinh quang thạch không hề để ý tới Lý Vân Tiêu. Móa, không có nghĩa khí. Lý Vân Tiêu mắng hắn một câu, cũng không hề quấy rầy hắn, trực tiếp biến mất, đau khổ vận chuyển nguyên khí. Lúc này trong khu vực trạng thái hư không lại có một dòng nước nhỏ rót vào, tuy rất thưa thớt, lại linh khí dồi dào, hơn nữa dần dần hội tụ lại với nhau. Ai, đáng tiếc, Lý Vân Tiêu thở dài. Vì cái gì đưa tới miệng mới phát hiện vấn đề? Nếu như phát hiện muộn một chút thì tốt rồi, còn kém một chút là đột phá lên võ tông bát tinh, hiện tại biết có vấn đề, đánh chết cũng không dám hấp thu tiếp. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi, hắn hấp thu linh khí đủ đột phá một tinh, linh khí trong hồ không ngừng hạ thấp, tuy chỉ là một giọt bách xuyên nguyên thủy, nhưng mà bị hắn hút vào hơn phân nửa, nếu không dùng lực tinh lọc và chí cường phách thể căn bản không có khả năng xuất hiện bệnh trạng nghiêm trọng như thế. Giọng yêu long truyền đến, nói. Kỳ thật ngươi còn có thể hấp thu trực tiếp đột phá tới bát tinh rồi nói sau. Lý Vân Tiêu nói, ngươi không sợ ta chết. Yêu Long khẽ nói, ước gì ngươi chết đấy, tình huống của ngươi bây giờ có hấp thu hay không cũng như nhau, ta ngược lại có biện pháp không biết có đi thông hay không. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói, biện pháp gì, nói, Yêu Long trầm tư một lát nói, buồng trấn áp của Hoàng Triều Trung gia, dẫn ma khí nhập vào cơ thể ăn mòn thủy nguyên tố. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, sợ hãi nói. Dẫn ma khí nhập vào cơ thể, ngươi điên rồi, thật sự muốn ta chết. Yêu Long nói, ngươi bây giờ đã bị ma khí nhập vào cơ thể, nhưng mà bị trấn áp lại mà thôi. Ma khí ăn mòn vạn vật cường hãn không kém gì cửu thiên đế khí, chỉ cần ngươi thủ hộ thức hải linh đài, không cho ma niệm tiến vào thì không đáng ngại. Trừ chuyện đó ra, có lẽ dùng thần dịch lực thần bí khó lường của ngươi cũng được, nhưng mà một ít như thế đủ cho ngươi nhét kẽ răng sao? Thần dịch lực trong đan điền Lý Vân Tiêu thậm chí còn trên cửu thiên đế khí cùng ma khí, nhưng nó quá mức thưa thớt căn bản. Góc truyện audio.com, không cách nào khu trừ thủy nguyên tố quấy dày trong người. Cách chương.